Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chỉ Dâu. Và đến với kênh hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của vị tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, mời quý vị chúng ta sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Nhung, ban biên tập của chương trình cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với tập 3 của Bởi Vì Yêu Em. Thực ra Trình Minh Viễn không muốn gây thêm phiền phức cho mình nên mới lôi Thanh Tỉnh lên giường đi ngủ. Dù gì chăn đệm này cũng là đồ giặt riêng cho anh nên không thể nào có độc. Còn lớp thảm dưới chân kia thì tạm thời không thể kiểm tra được có độc hay không. Ai mà biết bọn Benno ngấm ngầm giở trò gì. Thế nên để tránh thêm việc thêm phiền, anh đành miễn cưỡng để Thanh Tỉnh ngủ cùng mình. Mà cảm giác có phụ nữ bên cạnh cũng không tệ. Ít nhất thì từ sau lần đầu tiên bị biến thành gối ôm rắc rĩ kia, chị Minh Viễn chợt phát hiện ra mùi hương của cô rất thơm. Loại hương vị này khiến anh cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cho nên đêm nay cứ tạm thế đi đã. Trong khi đó, Thanh Tỉnh đi ngủ có đàn ông bên cạnh không quen, mà người đó lại là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt, cho nên cô lại càng khó ngủ. Cô quay ngang dọc một hồi, đến khi vừa thiêu thiêu thiếp đi thì ngực bỗng nhiên nặng trĩu. Cúi xuống liền thấy một cánh tay rắn chắc như thép đặt lên người mình. Cái tên ma đạo này, lần trước cô chỉ sờ soạng hắn một chút, bây giờ hắn ép cô ngủ cùng giờ khác thế này để trả thù lại cô đấy à? Thanh Tỉnh nghiến răng đẩy ra, nhưng thân thể của Trình Minh Viễn đúng kiểu được rèn luyện lâu ngày nên cứng như gọng kìm, cố đẩy thế nào cũng không nhúc nhích được. Nằm yên, giọng anh ta đầy nộ khí, dù không mở mắt ra nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được mùi nguy hiểm đậm đặc toát ra. Bất giác khiến Thanh Tịnh nổi da gà, cô nhăn mặt khiếu nại. Tôi không thở được, bỏ tay của anh xuống. Im miệng, cô là người của tôi, tôi thích gác lúc nào thì gác. Đây là cái kiểu bá đạo gì vậy? Cô là người của anh ta lúc nào? Cô chịu nhục đi theo anh ta để học trở thành sát thủ, chứ không phải công cụ làm ấm giường, cũng không thuộc về anh ta. Chị Minh Viễn tự nhiên phát điên chứ gì. Đại ca, hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi xin anh cho đi theo vì muốn được trở thành sát thủ. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh, nhưng đó là ở khía cạnh công việc. Còn chuyện phục vụ trên giường tôi không làm được. Chị Minh Viễn bất chợt mở mắt, đồng tử sắc bén như dao liềm một đường về phía cô, lộ ra vẻ chết chóc. Cô nói lại lần nữa xem. Tôi nói chuyện phục vụ trên giường tôi không làm được. Nhớ lại lần đầu tiên bị anh ta giày vò đến mức chết đi sống lại, người không ra người, Thanh Tỉnh vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu bây giờ hàng đêm anh ta lại tiếp tục việc ăn cô, có lẽ cô còn chưa học thành sát thủ đã chết vì bị hành hạ quá độ dưới tay chị Minh Viễn. Thanh Tịnh tính tình quật cường, vì quá cứng rắn cho nên tính tình cũng có một chút lì lợm, nhất định tỏ ra bất phục. Ai ngờ vừa dứt lời thì cảm bỗng nhiên bị siết mạnh. Chị Minh Viễn giơ tay hung hăng bóp miệng, sau đó cúi đầu ngấu nghiến cánh môi cô. Anh không cho cô nổi một cơ hội kháng cự dù là nhỏ nho nhất, cũng không hề nhẹ nhàng dịu dàng. Lưỡi của anh bá đạo dọc thẳng vào trong khoang miệng, cuộn lấy đầu lưỡi cô rồi tàn sát điên cuồng. Thanh Tịnh vừa đau vừa mức, vốn định phản kháng nhưng vùng vẫy thế nào cũng không được. Cô biết mình không đủ năng lực để chống cự lại cái tên đại ác ma này, cuối cùng đành phải mặc kệ cho anh ta hôn. Qua một lát sau đó, chị Minh Viễn mới buông tha cho đôi môi cô. Bàn tay cứng như thép của anh vẫn bóp cằm Thanh Tịnh, nhìn chăm chăm một lúc rồi mới lạnh nhạt cất lời. Không người nào dám nói không với tôi mà sống sót. Cô muốn trở thành sát thủ, việc đầu tiên là phải sống được cái đã. Anh ngừng lại vài giây, từ từ thả lòng tay. Nghe lời mới dễ sống, tôi không thích những kẻ không hiểu chuyện. Cơ hàm lẫn cơ mặt đau đến mức ứa nước mắt. Thanh Tịnh nằm dưới giường nhìn Trịnh Minh Viễn, không muốn tranh cãi thêm nửa lời. Đối với loại người chỉ thích dùng bạo lực nói chuyện như anh ta, đôi co chỉ thiệt bản thân. Tốt nhất anh ta muốn gì thì cứ mặc kệ cho anh ta. Trịnh Minh Viễn thấy Thanh Tịnh không nói, nhất thời cũng thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy. Anh giơ tay vuốt cánh môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cô, thản nhiên nhả ra một chữ: ngủ đi. Bay mười mấy tiếng, đặt chân đến đây còn suýt xảy ra chuyện. Thanh Tịnh cũng không lắm lời nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đúng 8 giờ sáng, bọn họ bắt đầu xuất phát đến sa mạc. Đám người của Benu dẫn đầu, người của Trịnh Minh Viễn thì đối phương tiện di chuyển theo xe bọc thép sang Hummer, đi theo bọn chúng. Di chuyển trên địa hình sa mạc không thể dùng xe bọc thép hạng nặng thông thường, mà buộc phải sử dụng những loại xe cơ gầm cao, càng trâu bò thì càng tốt. Hummer là loại xe hầm hố, công suất hơn 3.000 mã lực, lại có thể vượt mọi địa hình, cho nên Trịnh Minh Viễn đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã chọn Hummer. Đoàn xe đi hết một ngày dài nắng cháy trên sa mạc. Đến khi mặt trời khuất bóng thì Trịnh Minh Viễn ra lệnh dừng lại, dựng lều ở ngay trên cát để nghỉ ngơi. Buổi tối nhiệt độ sa mạc trái ngược hẳn với ban ngày. Thông thường ban ngày đây có thể nắng tới 70 độ, nhưng ban đêm nền nhiệt lại giảm xuống đến 0 độ. Thời tiết quá mức khắc nghiệt cho nên cũng không có một loại thực vật nào có thể sinh sống. Con người cũng vậy, không thể ở trên sa mạc quá lâu. Lần này không biết có thứ gì quan trọng mà Trịnh Minh Viễn lại mạo hiểm đến tận đây, chấp nhận chịu nóng chịu lạnh để mò vào một nơi bí ẩn và linh thiêng như kim tự tháp. Bọn họ đốt một đống lửa, ăn uống chóng vánh rồi bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác. Trịnh Minh Viễn cùng Ra Vích ngồi sát đống lửa, một người thì trầm mặc uống trà, một người thì hít tháo súng ra rồi lại lắp vào. Võ Hoành cùng đám đàn em của Ra Vích lại đứng thành một vòng tròn bao quanh hai người họ, hướng mặt ra bên ngoài sa mạc canh gác từ phía. Ra Vích nhìn Trịnh Minh Viễn: kim tự tháp là nơi dễ vào khó ra, anh chị không biết lần này tìm lăng mộ Pharaoh qua ba làm gì? Chúng tôi là người bản địa, biết về lịch sử Ai Cập nhiều hơn, biết đâu có thể giúp anh. Thân hình của Trịnh Minh Viễn cao lớn và uy quyền tựa như núi Thái Sơn. Anh ngồi trên ghế vải cũng chết chắn hết một nửa ánh sáng hắt ra từ đống lửa. Minh Viễn lạnh lùng cất giọng: việc của ông là đưa tôi đến vị trí kim tự tháp Turin, đổi lại tôi sẽ giảm giá 40% lô hàng tiếp theo cho Benu, ngoài ra không cần hỏi gì thêm. Ravik nhào đôi mắt hẹp dài ẩn giấu để hiểm ác, cười cười: anh biết đấy, người Ai Cập chúng tôi kiêng kỵ nhất là quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaoh, và lại kim tự tháp Turin cũng không được đánh dấu vị trí cụ thể, không ai biết chính xác nó ở đâu. Anh xem, chuyến này đầy dễ nguy hiểm, giả như nỗ lực hết sức cũng không thể tìm ra được thì lợi ích của Benu chúng tôi vẫn sẽ được anh chị đảm bảo chứ. Trịnh Minh Viễn không đáp, thần sắc không biểu lộ ra cảm xúc gì. Một bên ra sức nỉnh nọt, một bên lại im lặng trầm mặc, thành ra không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị. Ravik thấy anh im lặng như vậy, biết mình không thể ra điều kiện với Trịnh Minh Viễn, cho nên đành giấu giết nói thêm: một lời của anh Trịnh nặng tựa ngàn cân, chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm kim tự tháp Turin cho anh. Anh Trịnh cứ yên tâm. Lúc này Tạ Vĩnh Tân mới lên tiếng thay cho đại ca mình: ngài Ravik cũng yên tâm, chúng tôi cũng tuyệt đối không để cho Banu chịu thiệt. Ravik liếc nét mặt của Trịnh Minh Viễn, thấy anh không phản ứng gì mới thở vào: cảm ơn anh Viễn, đêm nào mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, người của tôi sẽ canh chừng cẩn thận. Trịnh Minh Viễn gật nhẹ đầu đồng ý với Ravik. Đêm đó nằm trong lều bạt rất lạnh, cho nên Thanh Tịnh cũng chẳng giả vờ giả vịt làm gì nữa, chui thẳng vào lòng Trịnh Minh Viễn đánh một giấc ngon lành. Cô tránh xa anh ta cũng chẳng được gì, mà đằng nào cả đêm cũng bị anh ta hết hốn rồi gác, thế thì việc gì cứ phải tự ngược đáy bản thân mình. Lạnh thế này cứ giúp vào ngực Trịnh Minh Viễn hưởng thụ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Dù gì thì ở cạnh anh ta, khả năng bị giết bất thình lình của cô cũng được giảm còn một nửa. Ai mà biết thú hoang ngoài kia hoặc lũ Benu sẽ đồng thủ lúc nào, có Trịnh Minh Viễn nằm bên cạnh vẫn an tâm hơn. Người của Ravik lẫn người của Trịnh Minh Viễn thay nhau canh gác. Hai bên đều đề phòng cho nhau cao độ, cho nên cả một đêm dài không hề xảy ra sự cố gì. Thanh Tịnh thì lại thảnh thơi trong lòng Trịnh Minh Viễn ngáy khò khò. Đến tờ mờ sáng hôm sau mới vươn vai tỉnh dậy. Anh vẫn đang ôm cô nhưng đã thức từ khi nào. Trịnh Minh Viễn mở mắt nhìn lên nóc lều suy nghĩ gì đó. Chào buổi sáng. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn. Thanh Tịnh lên tiếng chào hỏi trước. Trịnh Minh Viễn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói đúng ba từ: dậy rồi à? Vâng. Thật ra cô muốn ngủ thêm lát nữa, nhưng ánh sáng bắt đầu dòi xuống sa mạc, tức là nhiệt độ cũng bắt đầu tăng, bị ôm nóng quá không ngủ tiếp được. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thì mới đến Turin? Nếu may mắn thì khoảng 2 ngày nữa. Tôi đọc tài liệu cũng thấy khá người đi tìm kim tự tháp này, đặc biệt là bọn đào mộ. Nghe nói vương triều thứ ba do vua Kha Ba trị vì rất hưng thịnh, cho nên khi ông ta chết đi, người Ai Cập đã chôn rất nhiều vàng làm đồ tùy túng. Bọn đào trích trên trái đất này làm sao bỏ qua được miếng mồi béo ở như thế? Qua hàng nghìn năm rồi mà vẫn chưa ai có thể tìm ra. Thế thì khả năng chúng ta tìm ra cũng không lớn đâu. Anh lẳng lặng quay lại, đáy mắt vẫn lạnh lẽo nhưng là chứa đựng cả niềm kiêu hãnh. Tôi sẽ tìm ra. Thanh Tịnh chán mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của Trịnh Minh Viễn, cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của anh ta. Tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này hình như vô cùng tự tin. Nhưng mà lời nói của anh ta thì chắc chắn cũng rất đáng tin. Chẳng nói đâu xa, chuyện anh ta không vì lợi ích mà bán vũ khí cho quốc gia đang có chiến tranh, chứng tỏ Trịnh Minh Viễn là loại đàn ông rất có bản lĩnh. Nếu đã có bản lĩnh thì lần này hy vọng anh ta đừng làm cô phải thất vọng. Thanh Tịnh thật sự muốn đặt chân đến lăng mộ của Kha Ba. Tôi nghĩ anh không vì đống châu báu đó mà đến. Anh cần tìm một thứ khác. Đó là thứ gì vậy? Thần sắc Trịnh Minh Viễn lóe lên sự hài lòng hiếm thấy. Anh giơ tay vỗ má cô. Thứ cô đã nói đấy, composite. Chắc chắn thứ anh tìm không phải là dạng composite thông thường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẳng định chắc nịch. Là composite sợi tổng hợp, thứ dùng để ướp xác và đặt trên đỉnh lăng mộ. Người Ai Cập cổ xưa gọi nó là vật linh thiêng để hấp thụ linh khí đất trời và ngày trăng non. Nhưng thực ra nó lại là vật liệu anh cần, có đúng không? Trịnh Minh Viễn hơi nhếch miệng, cười như không cười. Cô thật sự không vô dụng. Thanh Tịnh bĩu môi, tôi chỉ đoán bừa thôi. Composite là dạng vật liệu không hiếm, nhưng composite sợi tổng hợp dạng cực nhẹ và cực bền là thứ mà thế giới hiện đại không còn tìm thấy nữa. Dù không biết anh định sử dụng thứ đó với mục đích gì, nhưng đã mất công đi một chuyến ở vòng trái đất. Cô cũng không muốn anh phải tay trắng ra về. Trịnh Minh Viễn im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi Thanh Tịnh tưởng cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc. Không ngờ khi cô vừa định chui khỏi lòng anh để đứng dậy thì người đàn ông kia lại bất chợt lên tiếng. Đó là vật liệu cần thiết để chế tạo tên lửa, cho nên chuyến đi này nhất định phải tìm được. Trong từ điển của tôi không có khái niệm không thể. Lời nói ra từ miệng anh có vẻ rất bình thường, nhưng ngữ khí lại vô cùng bá đạo. Tìm kim tự tháp không phải là chuyện dễ dàng, và tại lăng mộ Pharaoh cũng không về việc đơn giản. Ngay cả Ravik cũng không dám khẳng định có thể tìm được. Vậy mà chị Minh Viễn lại khẳng định nhất định phải tìm được. Cho dù không biết anh ta có nói được hay làm được không, Thanh Tịnh vẫn bị khí thế của chị Minh Viễn làm cho tràn đầy hưng phấn. Cô cười tít mắt bật dậy, tiện tay kéo kéo anh tanh. Dậy thôi, chúng ta đi tìm kim tự tháp. Ban ngày nắng nóng nên để tiết kiệm thời gian, bọn họ giải quyết đồ ăn sáng ngay trên xe. Thanh Tịnh ăn một lèo hết hai cái bánh mì kẹp. Trịnh Minh Viễn ngồi bên cạnh ăn rất ít, nước cũng rất hạn chế uống. Bọn Võ Hoành và Vĩnh Tuân cũng vậy. Hai ngày sau là ngày 26, tức là chỉ còn khoảng 30 tiếng nữa là đến ngày hạ chí. Ngày hạ chí năm nay rơi vào ngày trăng non, cũng chính là lúc đỉnh kim tự tháp mở ra để hấp thụ linh khí đất trời. Muốn vào được lăng mộ Pharaoh nhất định phải đến kịp trong thời gian đỉnh kim tự tháp mở. Tối đó Ravik nói với Trịnh Minh Viễn. Anh Trịnh, theo như dự đoán của chúng tôi thì chúng ta đã sắp đến khu vực của kim tự tháp rồi đấy. Có điều khoanh vùng diện tích mấy nghìn mét vuông thế này, tìm được vị trí cụ thể hơi khó. Đi trên sa mạc, dù có bản đồ cũng rất khó tìm ra phương hướng. Ravik là người bản địa, biết cách di chuyển nhanh nhất, biết cách tránh được các loại hoang thú nguy hiểm trên hoang mạc. Bọn họ có thể đi 2 ngày bình yên đến tận đây đã là thành công vượt mong đợi rồi. Trịnh Minh Viễn gật đầu. Chỉ cần có khoanh vùng, có máy quét lượng tử là có khả năng tìm thấy. Trước đây cũng có một vài nhà khảo cổ mang máy quét lượng tử đến đây. Họ dò mấy tháng cũng không phát hiện ra vị trí của kim tự tháp. Khả năng lăng mộ bị chôn vùi khá sâu so với mặt cát rồi. Máy quét cũng không dò ra được. Vậy à? Anh bình thản ngả người dựa vào thành ghế, gương mặt vô cảm. Vậy cứ đào 3 tấc đất rồi dò là được. Ngông cuồng quá, quá là ngông cuồng, nhưng mà Thanh Tịnh thích. Cô lẳng lặng quay sang nhìn Trịnh Minh Viễn, nhìn hết mặt phẳng lặng như mặt hồ của anh, tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này có một vẻ cố chấp không ai bì kịp. Anh ta hết sức bá đạo, hết sức ngông cuồng, nhưng mà ở cái nơi khỉ ho cò gái này, chỉ cần nghe được câu nói đầy quyết đoán ấy của Trịnh Minh Viễn thôi, chắc chắn là ai nấy cũng đều cảm thấy được chấn an rồi. Ravik nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, tuy nhiên hắn cũng lăn lộn trong giới xã hội ngầm nhiều năm, biết rõ chuyến đi này tuy nguy hiểm nhưng Trịnh Minh Viễn đã quyết tâm như vậy, ắt hẳn là có thứ gì đó mà anh ta không thể tìm thấy được. Nếu vật đó nằm trên địa bàn của Ravik, chỉ bằng hắn đi theo Trịnh Minh Viễn, tìm ra được thì sẽ giết anh ta để chiếm đoạt. Không tìm ra thì coi như bỏ công một chuyến, vẫn chiếm được 40% vô vũ khí kia. Đằng nào cũng không phải chịu thiệt. Hắn không tin, một kẻ đến từ Đông Nam Á như Trịnh Minh Viễn lại có khả năng hiểu biết và ứng phó trong kim tự tháp bằng mình. Cho nên hắn vô cùng tự tin, gật đầu. Vâng anh chị, tất cả nghe theo anh. Ngày hôm sau Vĩnh Tuân đến tìm Trịnh Minh Viễn từ rất sớm, khi đó trời còn chưa sáng. Thanh Tịnh đang nằm trong lòng Minh Viễn cũng phải cựa mình tỉnh dậy. Cô nghe loáng thoáng bên tai nói: Đại ca, cả đêm hôm qua Nhật đã quét lượng tử. Đúng là trong bán kính 2 km dưới mặt đất không có kim tự tháp. Nhưng khi dò kỹ hơn, có phát hiện ra một việc ạ. Trịnh Minh Viễn nhíu mày, chú nói đi. Có một cồn cát dưới mặt đất, hình dạng tròn như cồn cát bình thường, nhưng bên dưới là có một nhánh sông ngầm chảy qua. Dùng máy quét kim loại phát hiện ra bên trong cồn cát đó có sóng kim loại yếu. Thanh Tỉnh cũng ngồi dậy, nghe đến có nhánh sông ngầm chảy qua, đột nhiên cô lại nhớ tới những văn tự cổ trong tài liệu mà Trịnh Minh Viễn đưa cho cô đọc. Trong đó cũng có viết: Kim tự tháp Turin nằm ở chính giữa trong xã Bọ Cạp, sông Tử với Lương Hà. Đỉnh của kim tự tháp tương ứng với 3 điểm nối liền 3 chòm sao vào ngày hạ chí. Vị trí phía hạ lưu sông Nin, xung quanh được bao bọc bởi cát vàng, bên dưới có nhánh sông chảy ngầm. Nơi mà người đang đứng đây chính là hạ lưu sông Nin. Nếu cồn cát kia có kim tự tháp bên trong cũng có nghĩa là xung quanh được bao bọc bởi cát vàng. Vĩnh Tuân cũng nói dưới cồn cát có nhánh sông ngầm. Cô nghĩ đến đây, lập tức đảo mắt về phía Tả Vĩnh Tuân, phấn khích cất lời: Tuân, cho tôi mượn bản đồ khu vực này. Vĩnh Tuân liếc nhìn Trịnh Minh Viễn, thấy anh không nói gì, bước đến đưa bản đồ cho Thanh Tịnh. Cô cầm bút cầm thước đo đạc một hồi, sau cùng đánh dấu đúng điểm rồi nối lại, vẻ mặt chợt bừng sáng. Đây rồi, sắp đến ngày hạ chí, 3 chòm sao Bọ Cạp, Song Tử và Lương Hà sẽ ứng với vị trí này. Thanh Tịnh chỉ vào điểm trung tâm giữa 3 đường nối và giải thích: Đỉnh của kim tự tháp Turin ở giữa 3 chòm sao, tương đương với điểm này. Anh mau tra xem đó có phải vị trí cồn cát dưới sa mạc không. Trịnh Minh Viễn hơi nhếch môi, không trực tiếp đồng tình nhưng đáy mắt lộ ra vài tia tán thưởng. Trong vòng mấy phút, Đinh Nhật đem laptop đến, quét lượng tử một lần nữa rồi reo lên: Đại ca, đúng rồi, vị trí cồn cát kia tương ứng với điểm núi giữa 300 sao vào ngày hạ chí. Tả Vĩnh Tuân nhìn Thanh Tịnh không nói gì, chỉ có Võ Hoành để đưa mắt về phía cô. Khuôn mặt cứng ngắc của anh ta thấp thoáng một nụ cười. Tịnh, khá đấy. Cô lẻ lưỡi nhún vai liếc Trịnh Minh Viễn, tôi ăn may thôi. Người đàn ông kia tất nhiên cũng chẳng có nhiều thời gian để mà khen cô. Anh cũng chẳng có hứng thú làm những việc vô bổ đó. Trịnh Minh Viễn đứng dậy trực tiếp ra lệnh: Chuẩn bị dụng cụ đi, bắt đầu vào từ vị trí đánh dấu. Rõ thì lệch ca. Sau khi tạm thời xác định được vị trí của kim tự tháp, Vĩnh Tuân thông báo cho bọn Ravik biết việc đã đến được nơi cần tìm, bảo hắn quay về. Tuy nhiên Ravik cũng là một con cáo già lan lộn nhiều năm. Hắn đánh hơi được mùi khối tài sản kếch xù dưới lăng mộ nên nhất quyết ở lại, nói với Trịnh Minh Viễn: Anh Viễn, tìm được là một chuyện, vào được kim tự tháp hay không lại là một chuyện nữa. Dưới trướng của tôi có vài người làm giáo sư khảo cổ và nghiên cứu sử học. Chúng tôi lại là dân bản địa. Về phong tục và văn hóa Ai Cập có lẽ chúng tôi ít nhiều hiểu hơn các anh. Cái để bọn tôi đi theo, biết đâu là có thể giúp được anh. Trịnh Minh Viễn liếc nhìn Ravik, đôi mắt màu đen của anh ta thấm lại, toát ra một vẻ lạnh lùng. Công không sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Varong à? Sắc mặt Ravik hơi biến đổi. Hôm đầu tiên vào sa mạc hắn đã nói người Ai Cập như hắn kỵ nhất là việc quấy nhiễu giấc ngủ của Varong. Nhưng trước mặt treo một khoản lợi nhuận kích xù lại có thể tiêu diệt được Trịnh Minh Viễn thuận lợi. Như thế thì có gì mà hơn. Hắn tự biết suy tính thiệt hơn. Dù gì Varong bây giờ cũng chỉ là có một bộ xương khô thôi. So với tín ngưỡng văn hóa, hắn tôn sùng tín ngưỡng lợi ích của bản thân hơn. Anh Tịnh, anh đã giảm cho tôi 40% tổng số hàng lần này, tôi cũng nên dốc hết sức mình giúp anh mới phải. Và lại Pharaoh đã ngủ hàng nghìn năm trong lăng mộ rồi. Bây giờ có lẽ cũng đã chuyển xong mấy kiếp luân hồi. Đến nơi ăn nghỉ của ông ta thăm thú có lẽ cũng không có gì quá đáng. Nét mặt của Trịnh Minh Viễn cười mà như không cười. Chỉ thấy toàn anh thân anh ta tỏa ra một mùi vị chết chóc khiến người ta sợ hãi. Anh trầm mặc một lúc, lát sau mới nhả ra đúng một từ. Được. Ravik nghe xong rối rít gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, có chuyện gì xin anh chị cứ giao phó. Thanh Tịnh nhìn vẻ giàu hoạt của Ravik, chợt cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Cái thứ xã hội đen dùng mọi thủ đoạn đê tiện để đạt được lợi ích như ông ta, chắc chắn không có việc xấu nào là không dám làm. So với Trịnh Minh Viễn, ông ta chỉ đáng để anh dẫm dưới gót giày. Cũng là xã hội đen, tại sao cô vẫn thấy Trịnh Minh Viễn uy quyền và bản lĩnh hơn rất nhiều nhỉ? Bọn họ lên xe đến vị trí đã đánh dấu trên bản đồ ngay sau đó. Vĩnh Tuân và Võ Hoành phụ trách chỉ đạo nhân lực đào sâu xuống lớp cát để tìm kim tự tháp. Đinh Nhật đảm nhiệm việc dùng máy quét lượng tử vẽ ra thiết kế bên trong lăng mộ. Cảm giác sắp đến ở nơi mà loài người hiện đại chưa thể tìm ra được. Đặt chân đến một nền văn minh cổ xưa và bí ẩn nhất của nhân loại, khiến Thanh Tịnh không giấu được tâm trạng hưng phấn. Cô cứ chốc chốc lại nhìn đồ họa Nhật vẽ ra, sau đó lại ngó nghiêng ra nơi bọn Võ Hoành đang đào bới. Cuối cùng tầm mắt lại dừng lại trên người Trịnh Minh Viễn. Anh không trực tiếp chỉ đạo mà giao cho bọn Vĩnh Tuân. Minh Viễn chỉ ngồi lặng im trên ghế, hơi ngả người về phía sau, đôi mắt sắc bén như chim ưng bao quát toàn bộ mọi việc. Nhìn dáng vẻ im lặng nhưng vẫn toát ra một vẻ uy quyền khiến người khác nảy sợ của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh thầm nghĩ, anh ta có thể dễ dàng đồng ý cho Ravik tham gia tìm kiếm tim tự tháp, chắc chắn đã sớm giăng đủ loại thiên la địa võng để cho hắn chui vào rõ. Qua sự việc lúc ở Cairo cũng đủ thấy, chỉ cần Ravik có bất kỳ động tĩnh gì, người của Trịnh Minh Viễn lập tức có thể từ trên trời xuất hiện hoặc từ dưới đất chui lên, sẵn sàng cho người hắn thành một tổ ong ngay lập tức. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Giọng nói lạnh lẽo của Trịnh Minh Viễn vang lên, dù không quay lại nhưng vẫn đủ sức nhận ra Thanh Tịnh đang nhìn chằm chằm mình. Cô giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt, lòng thầm rủa, cái lão này đúng là tinh như chó cún. Cô chỉ nghĩ trong đầu mà cũng đọc ra được, không cho anh ta đi làm thầy bói thì cũng hơi phí. Tại sao anh cho Ravik cùng tìm kim tự tháp? Cô ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trịnh Minh Viễn. Tôi thấy hắn chẳng phải người tốt đẹp gì cả. Cô đoán xem. Chị thôi, tôi không đoán được. Tôi chưa bước chân vào giới xã hội đen bao giờ, cũng chẳng biết trong cái giới của các anh tranh đấu như thế nào. Tôi chỉ tin vào trực giác. Anh hơi ngừng lại vài giây, sau đó mới thản nhiên nói thêm. Ravik tự tin hiểu rõ hắn văn hóa Ai Cập, vậy cứ để hắn tin vào trực giác của hắn, làm kẻ dẫn đường đi. Thanh Tịnh đương nhiên cũng không phải là kẻ có IQ quá thấp. Nghe Trịnh Minh Viễn nói vậy, cô mới thực sự hiểu mục đích của anh ta chính là để Ravik dẫn đường. Ravik vì dựa vào trực giác, còn anh thì chính là dựa vào mạng của Ravik. Kim tự tháp xưa nay nổi tiếng bí ẩn và đầy rẫy những nguy hiểm mà loài người chưa thể giải thích được. Để hắn chết tay mình một mạng cũng là cách dò đường. Nhàm hiểm, quá mức nhàm hiểm. Thanh Tịnh càng ở bên cạnh Trịnh Minh Viễn lại càng cảm thấy rùng mình. Thế nào mà trước đây cô dám bò lên giường tìm cách giết anh ta? Còn đào cả tổ tông 18 đời của Trịnh Minh Viễn lên nữa. Anh ta không dùng đủ mọi loại thủ đoạn để rút gân lột da cô đã là may lắm rồi đấy. Chẳng trách Đinh Nhật có nói, cô gặp may đấy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là may thật. Cũng may là có cha mẹ và anh trai phù hộ. Cả hai người không nói gì nữa. Qua vài tiếng sau đó, Đinh Nhật quay sang nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy hưng phấn kêu lên. Đại ca, đã vẽ ra bản đồ 3D mô phỏng thiết kế lăng mộ rồi. Trịnh Minh Viễn chậm rãi mở mắt, Thanh Tịnh cũng lao lên như tên bắn phi lại phía Đinh Nhật, hồi hộp nhìn màn hình. Trên màn hình vi tính là thiết kế 3D được Đinh Nhật vẽ lại bên trong lăng mộ. Dưới rung động của máy quét lượng tử, từng mảng thiết kế bên trong kim tự tháp hiện ra. Bên trong là 3 tầng đại diện cho 3 khoang chồng lên nhau. Tầng ở dưới cùng là một khoang ngầm nằm giữa lòng kim tự tháp, khẳng định nơi đó là khu vực để xác của Varong Kaba. Đinh Nhật chỉ vào màn hình giải thích. Đại ca, nếu tìm thấy đỉnh tháp, chúng ta sẽ dùng dây cáp treo xuống, chạm chân xuống đất là đến được ngay khu đài tế. Trịnh Minh Viễn gật đầu. Đinh Nhật lại ra sức nói. Có một cầu thang dài dẫn xuống tầng 2. Thanh Tịnh từng nghiên cứu lịch sử, cô biết thông thường người Ai Cập cổ để đồ tùy táng ở một tầng khác với lăng mộ chính, cho nên lên tiếng. Khả năng tầng này để đồ tùy táng, tuy thiết kế từng kim tự tháp khác nhau, nhưng nơi này bố trí 3 tầng, mà lăng mộ chính lại không thể để quá nhiều vàng bạc, cho nên tầng 2 sẽ để đồ tùy táng, thậm chí còn là nơi tuẫn táng. Khóe miệng Trịnh Minh Viễn hơi nhếch lên, để lộ một nét dài hài lòng hiếm hoi trên khuôn mặt. Đinh Nhật thì hai mắt sáng rực nhìn cô tươi tươi. Tịnh, sau này giải nghệ có định theo đạo trộm hộ không? Cô bĩu môi. Suy, anh đọc đạo một bút ký nhiều quá nên bị nhiễm đấy à? Đinh Nhật vừa định há miệng nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt như nồng nặc mùi thuốc súng của Trịnh Minh Viễn phong đến. Đành ngoan ngoãn ngậm miệng cúi đầu nhìn màn hình tiếp tục nói. Đại ca, từ tầng 2 xuống tầng 3 cũng chỉ có một đoạn cầu thang dài thôi. Vẽ trên mô hình 3D thì không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng bên trong thì chắc chắn là sẽ được bố trí rất nhiều cơ quan đấy. Trịnh Minh Viễn cau mày, đánh giá mô hình 3D trên máy tính một lúc. Cho máy quét xung động dò tầng thứ 3, vẽ thật kỹ tầng này. Rõ. Ngày hạ chí trên sa mạc rất dài, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu xuống đến tận 9 giờ đêm mới bắt đầu yếu dần, để lại một khoảng trời đỏ rực như máu phủ trên muôn vàn sóng cát. Mấy ngày rồi không được tắm rửa tử tế, phải tiết kiệm nước đến mức tối đa, nên Thanh Tỉnh rất khó chịu. Cô ngồi một chỗ xoay ngang xoay dọc, thầm cầu trời khấn Phật cho Võ Hoành và Vĩnh Tuân sớm tìm ra được kim tự tháp, rồi hốt Compostai về ngay đi, nếu không người ngộm cô sẽ bốc mùi thật đấy. Trên xe Hunter lại khá chật và nóng. Đinh Nhật lại ôm máy tính chiếm cứ một chỗ rất rộng, cho nên sau khi đọc tài liệu mờ cả mắt, Thanh Tịnh ủ rũ trở xuống bên dưới ngồi cạnh Trịnh Minh Viễn. Ngồi một lát mỏi cổ nên cô cũng chẳng thèm giữ ý gì nữa, gối đầu lên cánh tay của anh ta. Dù sao thì cũng chính Trịnh Minh Viễn bóc lột sức lao động của cô, còn ép cô đến cái vùng hoang mạc chịu nóng chịu lạnh như thế này. Đằng nào cũng ôm ngủ đã ôm rồi, ABC ghi Z gì đó thì cũng làm luôn rồi. Giờ đến lượt cô tranh thủ hưởng thụ Mỹ Nam cực phẩm nhanh ta mới được. Thanh Tịnh gục xuống cánh tay Trịnh Minh Viễn, bỗng nhiên lại bị mùi hương của anh ta thu hút, ra sức hít hít người người. Qua mấy ngày sa mạc rồi mà người Trịnh Minh Viễn vẫn rất thơm, mùi thơm còn trong lành sạch sẽ nữa là đằng khác. Đếm ngửa kỹ một chút, còn thấy cơ thể anh ta thoang thoảng mùi hoa trà, nhẹ và nhạt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất mê say. Cô hít một lúc rồi lại thầm rủa: ông trời đúng là bất công, đã cho hắn ngoại hình đẹp, cho hắn nhiều tiền, còn cho hắn có mùi cơ thể thơm như vậy. Mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều phủ lên người Trịnh Minh Viễn hết rồi. Thời gian này còn đâu là công bằng nữa. Thanh Tịnh đang khiếu nại ông trời thì đột nhiên nghe giọng Vĩnh Tuân từ bên kia truyền đến. Giọng anh ta thô cứng nhưng lại như ẩn chứa một niềm hưng phấn: đại ca, tìm thấy rồi. Đúng lúc này tia nắng cuối cùng trong ngày hạ chí vụt tắt. Trịnh Minh Viễn giơ tay nhấc đầu Thanh Tịnh đặt sang một bên ghế bàn, sau đó đứng dậy bước nhanh về phía chỗ đào bới kim tự tháp. Tất cả mọi người lúc này cũng đổ xô chạy đến bên dưới. Mấy tầng cát phát hiện ra một đỉnh nhọn bằng đá màu vàng. Đỉnh đá này vung vức cao cạnh, loại đá cũng không phải là đá thông thường mà là granite nguyên khối. Đại ca, đỉnh đá này rất giống đỉnh kim tự tháp. Đinh Nhật một tay ôm laptop, ánh mắt sáng rực nhìn xuống hô cát bên dưới, không nén nổi kích động nói với Trịnh Minh Viễn. Anh trầm mặc trong giây lát, không tỏ ra gấp gáp hay vui mừng. Có lẽ chuyện đào được kim tự tháp trước 12 giờ đêm của ngày hạ chí cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Trịnh Minh Viễn. Dùng sẻng tay đào bới xung quanh, cố gắng hạn chế va chạm với kim tự tháp ở mức thấp nhất, tránh kích hoạt các cơ quan ngầm. Võ Hành, Vĩnh Tuân cùng cả đám đàn em lẫn người của Ravik, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Tuy nhiên khi tìm thấy được thứ mình muốn thì tất cả đều vì mục đích riêng mà quên hết mệt mỏi, chỉ hô to rõ một tiếng, sau đó vứt cái máy móc để đào bằng tay. Trong thời gian này, Trịnh Minh Viễn cùng Đinh Nhật cũng tranh thủ ngồi nghiên cứu bản đồ thiết kế khu lăng mộ, đặc biệt là khu tầng 3. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta lẫn thái độ mệt mài làm việc của bọn Võ Hoành, Thanh Tịnh cảm thấy Trịnh Minh Viễn nói rất đúng. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống, thế nên bọn họ không thể không cẩn thận dù chỉ một ly. Đoàn người đào bới đến mức 11 giờ đêm thì Trịnh Minh Viễn tuyên bố kết thúc. Khi đó kim tự tháp đã lộ ra một khoảng diện tích rộng chừng 20 mét vuông. Dù đã bị chôn vùi dưới cát hàng ngàn năm nhưng nhìn bề ngoài lăng mộ vẫn có vẻ vô cùng nguyên vẹn, không có một chút dấu hiệu nào là của thời gian tàn phá. Vĩnh Tuân nhìn kim tự tháp, thở hắt ra một hơi: đại ca, diện tích này đủ để cho chúng ta chui vào đấy. Trịnh Minh Viễn bình thản gật đầu: còn một tiếng nữa là đỉnh kim tự tháp mở, trước hết tìm công tác kích hoạt mở đỉnh kim tự tháp đã. Nói xong, anh liền đưa mắt nhìn về phía Ravik. Vĩnh Tuân hiểu ý, anh ta phủi phủi cánh tay dính đầy mồ hôi và cát. Ánh mắt lướt qua người Ravik, hắn không tham gia đào bới nhưng vì muốn lấy lòng Trịnh Minh Viễn nên chỉ đạo đàn em rất nhiệt tình. Bây giờ tìm được kim tự tháp Turin rồi, tất nhiên đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương. Ravik cũng muốn nhanh chóng mở đường vào lăng mộ. Anh Trịnh, anh hãy để tôi thử xem nào. Tạ Vĩnh Tuân không ưa gì cái tên này nhưng vẫn lịch sự nói: chúng tôi không phải người bản địa, việc mở đường vào lăng mộ ông thử làm xem. Được được. Ravik cười già là, vẫy tay gọi mấy nhà nghiên cứu sinh học và khảo cổ của mình lại: các người tìm công tác đi, tìm không xong thì đừng nghĩ đến chuyện quay về. Hai người đàn ông kia trông có vẻ cũng nhiều tuổi, phong cách ăn mặc bội bạm hệt như dân khảo cổ. Có điều Thanh Tịnh nhìn bọn họ là cứ có cảm giác như họ chỉ là dân nghiệp dư, không phải là nhà khảo cổ chính cống. Cô gái tai Trịnh Minh Viễn nói khẽ: tôi thấy hai người kia không giống người khảo cổ chút nào. Bình thường dân khảo cổ rất tôn trọng di tích, Thường dùng chổi chuyên dụng để quét từng phần chứ không dùng bàn chải thô cứng như vậy, sẽ làm hỏng đi di tích mất. Đáy mắt Trịnh Minh Viễn lóe lên một tia chết chóc. Anh nhìn về phía Ravik, dùng ngữ khí lạnh giá và dứt khoát. Tôi cho người của các ông thời gian 20 phút. Quá 20 phút không tìm được ổ khóa thì cút cho tôi. Vâng vâng anh chị. Quả nhiên hai gã đàn ông kia mày mò hết 20 phút cũng không dò ra được công tác gì. Trịnh Minh Viễn vốn không có lòng kiên nhẫn. Còn chưa hết thời gian mặt mày đã tràn đầy nộ khí. Ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Thanh Tịnh không muốn chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy ở nơi linh thiêng nên vội vàng nhảy xuống nói với Trịnh Minh Viễn. Đại ca, để tôi thử xem. Võ Hoành, Tả Vĩnh Tuân, Đinh Nhật, cả Ravik và một đám người đó ai cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thanh Tịnh. Cô không hơi đâu mà quan tâm đến bọn họ. Cái mà cô muốn chỉ là vào tham quan lăng mộ, hốt được cái gì thì hốt, sau đó biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở cái nơi khắc nghiệt không sinh vật nào có thể tồn tại như sa mạc, lại không được ăn uống tắm rửa đàng hoàng, Thanh Tịnh sắp phát điên lên rồi đây. Cô hơi liếc về phía Trịnh Minh Viễn, thấy anh không nói gì, đồng nghĩa với việc anh đầm đồng ý, vội vàng bước nhanh về phía đỉnh kim tự tháp còn mà nghiên cứu. Ngày trăng non chính là hôm nay, nói cách khác đúng 12 giờ đêm, khi mặt trăng thẳng bóng với đỉnh kim tự tháp, đỉnh Turin sẽ mở. Hàng nghìn năm nay long mổ bị vùi sâu trong lòng đất, tất nhiên là sẽ không hứng được ánh sáng của mặt trăng, cho nên đỉnh tháp luôn luôn đóng. Bây giờ nếu muốn kích hoạt cơ quan mở cửa thì chỉ cần tìm được công tắc khiến bốn cạnh kim tự tháp mở ra. Như vậy thì ánh trăng mới chiếu được vào bên trong khiến các cơ quan hoạt động. Thanh Tịnh sắn tay áo lần mò phía nối tiếp bốn cạnh, tuy nhiên thì không hiểu người xưa dùng loại vật liệu gì mà có thể ghép các phiến đá khổng lồ lại với nhau khớp đến thế. Không có lỗ một khe nứt, ngay cả một hạt cát cũng không thể chui vào, cho nên không thể phát hiện ra được manh mối gì cả. Cô sợ tới giờ luôn một hồi đã cảm thấy bắt đầu nản trí. Mà kể cũng phải, bản thân cô chỉ là kẻ học lịch sử nửa chừng nửa vời. Giảm bà cuốn sách trong thư viện không giúp Thanh Tịnh hiểu rõ về kết cấu của kim tự tháp. Bây giờ tìm công tác chẳng khác nào mà mò kim đáy bể. Lần mò một lúc đồng hồ cũng đã điểm gần 12 giờ. Những người ngồi trên miệng hố cát cũng bắt đầu sốt ruột. Bọn Võ Hoàng nét mặt dù lạnh như băng nhưng cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt thấp thoáng sự nóng lòng. Chỉ có Trịnh Minh Viễn thì vẫn thế, anh vẫn trầm ngâm tựa như một pho tượng, không bày tỏ ra cảm xúc gì. Chỉ có những ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp xương ghế. Đồng hồ lại nhích thêm một con số, bây giờ là 12 giờ kém 10 phút. Chỉ còn 10 phút nữa trăng non sẽ dọi thẳng kim tự tháp. Nếu không tìm thấy cơ quan mở cửa trước 12 giờ thì có lẽ bọn họ lại phải chờ đến hạn chế của năm sau. Trịnh Minh Viễn đã cất công đi một chuyến đến đây, trước mặt hay sau lưng đều phải đối phó với đủ loại nguy hiểm. Bây giờ tay trắng ra về cũng chẳng hay ho gì cả. Lòng Thanh Tịnh càng lúc càng thêm rối, dù lạnh nhưng hồi hộp nên mồ hôi trên trán vẫn túa ra, bàn tay cũng trở nên nhớp nhác. Cô bắt đầu mất kiểm soát, thời gian càng trôi đi lại càng cuống, tay bắt đầu xà loạn cả lên. Đúng lúc cô định bỏ cuộc thì tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Trịnh Minh Viễn không rõ nó nhảy xuống hố cát này từ khi nào, với giọng lạnh lùng, không phải sợ. Thanh Tịnh ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Viễn, phát hiện ra thần sắc anh vẫn không hề thay đổi, không hề tỏ ra mất đi lòng tin hay sự kiên nhẫn, chỉ có đôi mắt lộ ra vài tia lạnh lẽo. Anh chỉ cho hai người được gọi là nhà khảo cổ kia 20 phút, nhưng lại sẵn sàng để cô tìm kiếm dưới này tận 30 phút. Chỉ cần điều này cộng với câu nói kia của Trịnh Minh Viễn thôi cũng khiến Thanh Tịnh đột nhiên cảm thấy bản thân mình như được khích lệ. Cô gật nhẹ đầu hít sâu một hơi. Tôi biết rồi. Cô lặng lặng rút tay về, tiếp tục mò mẫm. Lần này những ngón tay Thanh Tịnh di chuyển lên đỉnh tháp. Bốn phía không được, vậy thì thử vận may lần cuối xem. 2 phút nữa là đồng hồ sẽ điểm 12 giờ đêm. Tách. Một tiếng tách trong đêm khiến toàn bộ dây thần kinh của những người đứng đó chấn động. Trái tim của cô cũng gần vọt lên đến cổ họng. Chỉ có Trịnh Minh Viễn là khẽ nhíu mày. Đây rồi. Thanh Tịnh sung sướng khẽ kêu lên. Hàng trăm cặp mắt trên miệng hố đổ dồn về phía kim tự tháp lẫn người con gái nhỏ bé đứng bên dưới. Bốn phía đá từ từ di chuyển khiến kỉnh kim tự tháp mở ra một khe nhỏ. Khe hở này chỉ bằng bàn tay nhưng chắc hẳn là giếng trời hướng ánh sáng của mặt trăng chiếu vào bên trong. Đúng lúc giếng trời vừa mở xong thì đột nhiên cánh tay cô bị Trịnh Minh Viễn lôi mạnh, kéo cô nhảy mấy bước về đằng sau, cách xa kim tự tháp. Cô bị lôi bất thình lình nên giật mình bất mãn nói: em làm gì vậy? Trịnh Minh Viễn không đáp, chỉ có cánh tay rắn như gọng kềm giữ chặt đầu Thanh Tịnh trong ngực mình. Cô không hiểu anh làm thế vì lý do gì. Đang định tranh cãi tiếp thì đằng sau bỗng dừng vang lên mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ. Thời khắc đó đồng hồ điểm đúng 12 giờ, chính là lúc trăng non chiếu thẳng góc đỉnh kim tự tháp. Mặt cát bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra thành hàng trăm hố to nhỏ. Chỗ hai người đứng vừa nãy cũng lún xuống sâu quá đầu người. Phía bên kia kim tự tháp Turin lại trôi lên cao hẳn so với cái miệng hố. Sau đó một cánh cửa bằng đá trong bang của lăng mộ từ từ dịch chuyển, âm thanh chuyển động vô cùng nặng nề, mở ra một khoảng trống chừng hơn 1 mét vuông. Thanh Tịnh trợn mắt nhìn kim tự tháp biến đổi trước mặt, lập tức cả kinh đến mồm miệng há hốc. Hoàn cảnh ban nãy nguy hiểm quá, nếu không có chị Minh Viễn quá thông minh nhạy bén thì có lẽ cô đã bị đè chết vì cát dưới chân kim tự tháp rồi. Anh đã sớm đoán được việc đứng quá gần kim tự tháp trong thời khắc mọi thứ dịch chuyển sẽ làm cát lún xuống chôn vùi những người đứng bên cạnh, cho nên mấy ngày lập tức lôi cô ra khỏi vùng nguy hiểm, bao bọc cô trong lòng mình. Vậy mà cô còn nhăn mặt khiếu nại gì nữa. Thanh Tịnh đột nhiên xúc động ôm chặt chị Minh Viễn run lẩy bẩy. Kim tự tháp mở thật rồi kìa. Anh vỗ nhà gái cô. Có tôi ở đây không cần phải sợ. Sau đó ngoái đầu nhìn về phía sau trực tiếp hạ lệnh. Tất cả mang theo dây cáp và vật dụng cần thiết vào. Trèo vào bên trong, chúng ta có vừa vặn 5 tiếng thôi đấy. Đoàn người dùng dây cáp lần lượt trèo vào bên trong. Vị trí chân chạm đất đầu tiên chính là khu đại tế. Khu đại tế này Đinh Nhật đã phác họa bằng bản đồ 3D trên máy tính cho nên người của Trịnh Minh Viễn đã nắm được sơ bộ thiết kế ở đây. Khi dọn ánh sáng xuống trông cũng không khác tưởng tượng là mấy. Đại tế này rất rộng, xung quanh lại được chống đỡ bằng một cột đá hình to tròn hai người ôm. Ở chính giữa có một bậc thang cấp cũng bằng đá, có một chiếc lư cùng với một chiếc gương bằng đồng có hoa văn Ai Cập cổ. Trịnh Minh Viễn đảo mắt xung quanh mọi người, lãnh đạm lên tiếng. Không có lệnh của tôi, không được chạm vào bất kỳ đồ vật gì. Nơi này đầy rẫy các cơ quan, mọi người tự bảo toàn mạng sống. Một người đụng vào bất cứ thứ gì cũng có thể kích hoạt các cạm bẫy, làm liên lụy đến những người còn lại. Tạ Vĩnh Tuân cầm súng cảnh sát tứ phía bổ sung thêm. Câu nói này nhắm vào người của Ravik. Từ khi xuống đây, nét mặt của bọn họ đầy căng thẳng, nhưng trong mắt thì đảo liên hồi. Tinh ý một chút cũng đủ biết chúng đang muốn nhanh chóng tìm đồ tùy táng, hút sạch, rồi biến khỏi cái nơi quỷ dị này. Tâm địa là vậy, nhưng ngoài mặt Ravik vẫn tỏ vẻ biết điều, gật đầu và cung kính nói. Chúng tôi biết, anh chị đừng lo. Trịnh Minh Viễn không nói gì, chỉ lặng lặng ra hiệu cho đàn em đưa đèn pin công suất lớn quét một lượt trong khu đại tế. Khu vực đại tế của lăng mộ tuy không có xác ướp đổi mùi sống dậy như trong phim ảnh, cũng tạm thời chưa xuất hiện cảm bấy nào đe dọa. Tuy nhiên không gian ở đây bị đóng kín lâu ngày nên mùi ẩm mốc và bùn đất xông lên rất khó chịu. Không khí bên trong lạnh lẽo một cách kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác buốt sống lưng. Đại ca, đi nhặt chiếu đèn pin lên vách kim tự tháp và khẽ nói. Ở kia có phù điêu. Ánh sáng của đèn pin quát lên một bức vách. Nơi đó vẫn có mảng nhìn răng đầy, từng lớp tơ mỏng bẩn thỉu xuất hiện mà ngóc ngách, che lấp đi bức hình phù điêu chứa chữ tượng hình cổ. Bức phù điêu này được khắc luôn trên đá, vẽ hình người Ai Cập cổ đại đang xì sụp khủng tế. Có vài người ôm bình rượu, có người khiêng những cái vải lớn, có người thì ngồi trên ngai vàng, còn có cả hình những loài chim linh thiêng cổ xưa. Thanh Tịnh nhìn đến một bức hình vẽ người đầu thú đang thực hiện các nghi thức cúng tế. Bên cạnh vài người được vẽ giống như phụ nữ đang mặc váy quỳ dưới chân ông ta. Ở giữa là một cán cân với hai đĩa để lông vũ và một bình có hình thù kỳ lạ. Lập tức thấy cả người túa ra một hua lạnh. Những thứ này xem trong tài liệu thì có vẻ rất bình thường, nhưng chứng kiến tận mắt mới cảm thấy nó vô cùng rùng rợn. Người xưa đã điêu khắc phù điêu ấy từ cách đây cả ngàn năm. Mỗi hình vẽ đều tượng trưng cho một thông điệp. Dù không thể đọc hiểu toàn bộ nội dung, nhưng Thanh Tịnh cũng lờ mờ hiểu được đặt chân đến địa phận linh thiêng của người chết. Chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp gì. Cô đến thở, cũng không dám thở mạnh. Tim đập thình thịch. Đang tự lẩm nhẩm trong lòng câu thần chú không sao đâu, không phải sợ. Thì đột nhiên cánh tay bị người khác tóm lấy. Ngẩng đầu lên mới thấy chị Minh Viễn đang bắt lấy bàn tay mình, lôi đi. Không cần sợ, anh lãnh đạm mở miệng. Chết rồi thì cũng chỉ là một bộ xương. Kim tự tháp có khoa trương đến mấy cũng chỉ là một lăng mộ thôi. Thanh Tịnh thầm nghĩ anh ta quá khoa trương thì có. Nhưng mà ở cái nơi quỷ dị này, cái ngữ khí bá đạo của Trịnh Minh Viễn hình như rất có tác dụng. Đột nhiên lại làm cơn sợ hãi đang trào dâng trong lòng cô dịu đi. Thanh Tịnh gật đầu nói, tôi biết rồi. Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trịnh Minh Viễn, bọn Võ Hoành và Vĩnh Tuân đứng thành một vòng tròn, cầm súng cảnh sát tứ phía. Anh và Thanh Tịnh tiến một bước, bọn họ cũng chậm rãi tiến một bước. Khi đi hết một lượt đài tế lại phát hiện ra nơi đây không có một cánh cổng nào dẫn xuống tầng 2. Các vách đá được khép khít đến nỗi không thể tìm thấy nổi một khe hở. Sắc mặt Đinh Nhật cũng không được tốt lắm. Mồ hôi trên trán lấm tấm túa ra. Cứ vài giây lại liếc nhìn đồng hồ smartwatch trên tay. Đại ca, máy quét mô phỏng cầu thang ở bên góc phải đài tế, nhưng vào đây lại không nhìn thấy gì cả. Đài tế này chỉ có hai lỗ hổng. Đó là giếng trời nhỏ bằng bàn tay để hấp thụ linh khí trời đất. Hai là nơi mọi người đã đu dây cáp vào. Bên trong tuyệt đối không còn cánh cửa nào khác nữa. Ravik nghe xong, ánh mắt của hắn hơi lóe lên một tia gian xảo. Mà Trịnh Minh Viễn thì nhạy bén có thừa, liền cất giọng. Ravik, ông là người bản địa, ông thử tìm đường xuống đi. Ravik gật đầu, sau đó ra lệnh cho một trong hai nhà khảo cổ đi nửa vời kia, tiến về phía góc phải đài tế. Amun, đi đi. Người đàn ông tên Amun nét mặt có vài phần sợ hãi. Tuy nhiên thì Ravik không đơn thuần chỉ ra lệnh bằng miệng, mà tay còn vuốt nhẹ khẩu súng, biểu thị hàm ý rất rõ ràng. Amun chỉ có hai con đường, một là tìm cầu thang dẫn xuống tầng 2 lăng mộ, hai là đi thẳng xuống ngầm phủ. Amun đương nhiên chọn con đường dễ nhất cho mình. Hắn gật đầu nói vâng. Một tiếng rồi chậm rãi đi đến góc tường để tìm kiếm cơ quan mở cửa. Không ngờ ngón tay chạm nhầm về thứ gì đó, ngay lập tức cả một rừng mũi tên sau bức tường bắn ra và xuyên thẳng qua người hắn. Võ Ảnh lập tức gầm lên cẩn thận, sau đó lao ra chắn trước mặt Trịnh Minh Viễn. Tạ Vĩnh Tuân thì nhanh như chớp đạp chân vào cột trụ đá, tung người nhảy lên, lìa chân một đường vào đúng đường bay của mũi tên, khiến hàng loạt mũi tên đi chạy cứng cắm chặt vào bức tường phía sau. Cũng may tạm thời các mũi tên đó chưa kích hoạt thêm cơ quan nào cả. Sau một loạt các tiếng vi vút vì tên được bắn ra, vài giây sau đài tế lại trở về vẻ tiếng lặng chết chóc vốn có của nó. Ravik nhìn Namun bị tên cắm như nhím vào người, không một chút thương xót mà khẽ chửi bậy bằng tiếng Ai Cập. Hắn vừa định ra lệnh cho nhà khảo cổ còn lại tiếp tục tìm công tác mở cửa thì chị Minh Viễn bất chợt lên tiếng. Đứng im. Ai nấy đều nín thở, trước mắt nhìn về phía chị Minh Viễn. Sao mà anh hiện tại không nóng không lạnh, chỉ phẳng lặng như một mặt robot giá. Chị Minh Viễn đảo mắt một lượt qua tất cả những người đứng trong tàng tế, nhàn nhạt cất giọng. Lùi về sau 3 bước, không chạm vào đồ vật. Mọi người chăm sóc nghe lệnh, lùi về phía sau. Chị Minh Viễn nắm chặt tay Thanh Tịnh, ôm cô đến trước gương bằng đồng cổ. Ban nãy anh để ý cô cứ nhìn chằm chằm chiếc gương này, khuôn mặt hiền gió, sự do dự giống như vừa muốn nói lại vừa ngại không dám nói. Chị Minh Viễn lăn lộn có biết bao nhiêu mưa bom báo đạn, chỉ cần nhìn lướt qua nét mặt thôi cũng đọc và hiểu được đối phương có bao nhiêu giấu giếm trong lòng. Thanh Tịnh chắc chắn biết chiếc gương này có vấn đề, cho nên mới nhìn kỹ như vậy. Chiếc gương này có vấn đề gì? Anh hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy chị Minh Viễn nếu mở tiệm hành nghề xem bói thì chắc chắn là sẽ rất đông khách. Tài năng nhìn thấu lòng người như thế mà không đem ra kiếm tiền thì thật là quá vĩ phạm. Tuy nhiên nghĩ thì như vậy, nhưng mà Thanh Tịnh không dám nói ra miệng, chỉ lên tiếng giải thích. Tôi cảm thấy chiếc gương này có vấn đề, hoặc nó đã được dịch chuyển đến ánh sáng chiếu ngược lên trên. Thông thường người Ai Cập cổ dùng gương để phản chiếu ánh sáng vào lăng mộ thay cho đèn dầu mới đúng. Không gian kín đốt đèn dầu không khác gì tự sát. Ý cô là xoay thế này về vị trí cũ à? Tôi chỉ đoán bừa thôi. Thanh Tịnh gật đầu, chợt thấy ánh mắt nồng nặc mà nguy hiểm của Trịnh Minh Viễn nhìn chằm chằm mình. Sợ anh ta hiểu lầm cô biết mà không nói, cho nên bổ sung thêm. Tôi sợ nếu suy đoán không đúng sẽ kích hoạt các cơ quan cạm bẫy khác nên mới không dám nói. Xoay đi. Anh thản nhiên nhả ra hai chữ, không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Hả? Cô tròn mắt, vô thức liếc về phía Amun bị tên cắm như nhím bằng một góc. Tôi tưởng tượng ra mình xoay gương cũng bị thành nhím giống như ông ta. Tôi... Chị Minh vén mặt mày lạnh như tảng băng, quắc mắt một cái liền khiến Thanh Tịnh ngó lắp bắp thành im bặt. Đúng lúc đó Võ Hoành tốt bụng nói, Tịnh, có đại ca ở đó không cần phải sợ, cứ xoay đi. Thanh Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, lại len lén nhìn sắc mặt Trịnh Minh Viễn. Anh ta từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một vẻ mặt u lãnh, không nói hai lời, không cho người ta cơ hội từ chối. Cuối cùng cô biết phản kháng vô dụng, đầy ngoan ngoãn nghe theo. Tôi biết rồi. Cô tỏ vẻ biết điều chưa nổi 2 giây đã quay lại tìm cách thương lượng với Trịnh Minh Viễn. Nhưng xảy ra chuyện gì anh nhất định phải cứu tôi đấy. Anh không thèm trả lời, buông tay khỏi người cô. Tuy nhiên không tiến cũng không lùi, chỉ lặng lặng đứng song song với Thanh Tịnh. Nhìn thái độ lạnh lùng cứ như pho tượng của anh ta, cô chỉ có thể rủa thầm một tiếng rồi xoay người đối diện với gương đồng cổ. Cũng may Trịnh Minh Viễn đứng thế này cho nên cô cũng phần nào giảm bớt căng thẳng. Giờ phút này là phải thật bình tĩnh để tự cứu lấy mạng mình. Có sống thì mới trả thù được. Biết đâu chuyến đi này còn hốt được ít bạc quay về. Cô không muốn mình chết, mà việc cũng chưa thành. Chắc là chị Minh Viễn vẫn còn chưa cho cô chết được. Nghĩ vậy, Thanh Tịnh càng thêm quyết tâm, mười ngón tay duỗi ra, vẽ chạm vào tấm gương cổ. Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đứng trong đài tế cũng lập tức nín thở, còn cô thì lẩm nhẩm khấn vái trong lòng. Các vị thần linh trông coi kim tự tháp, tôi chỉ là vì bị cái tên chị Minh Viễn ép đến đây thôi. Có chuyện gì cứ tìm hắn mà báo thù. Tôi là tay sai của hắn thôi, đừng lấy mạng tôi nhé. Sau đó nghiến răng đẩy tấm gương nặng trịch cầm chậm rãi nhích khỏi vị trí cũ. Chiếc gương bằng đồng đã im lặng suốt hàng ngàn năm. Chốt gương đã sớm bị kẹt, cho nên khi chuyển động liền phát ra những tiếng kêu kèn kẹt vô cùng nặng nề. Những người đứng trong đó nghe âm thanh ấy cũng bất chợt sản hết gáy. Thanh Tịnh thì càng khỏi phải nói, da gà da vịt nổi hết cả lên. Gương cổ chậm chậm xoay đúng một góc 45 độ. Ánh sáng từ mặt trăng hắt vào liền bị khuếch tán trách đi một góc khác, chiếu lên một tấm gương mảnh được treo trên tấm phủ điêu, sau đó lại tiếp tục phản ánh lên những tấm gương khác trong đài tế. Tiếp theo là một hiệu ứng phản xạ dây chuyền, cả không gian rộng lớn của tầng một kim tự tháp chỉ trong vòng vài giây ngay lập tức được chiếu sáng. Thanh Tịnh hai chân đang mềm nhũn vì sợ, ở tự nhiên nhìn thấy ánh sáng được phản xạ qua các tấm gương tạo thành hình một ngôi sao, liền quên hẳn sợ hãi, há hốc miệng không ra tên được. Khung cảnh ở đây chợt bừng sáng một cách hết sức đơn giản, nhưng mà lại vô cùng thần kỳ. Chỉ bằng một vài chiếc gương được đặt đúng vị trí thôi mà cũng đủ khiến cho một đài tế nằm trong lòng tất cả các ngàn năm bỗng trở nên vô cùng hùng vĩ. Cảm giác như bọn họ đang được quay trở lại thời kỳ huy hoàng nhất của các lăng mộ này. Đúng lúc tất cả mọi người đều thất thần nhìn toàn bộ khu vực từng thực hiện các nghi thức cổ xưa hiện lên ngột ngột, bỗng nhiên bên tai liền xuất hiện mấy âm thanh xé gió bé nhỏ. Thanh Tịnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả người đột ngột bị lôi mạnh, sau đó bị Trịnh Minh Viễn ôm hẳn vào lồng ngực lăn mấy vòng. Trong lúc đầu óc choáng váng, cô nghe Tạ Vĩnh Tuấn hét to: "Đại ca, cẩn thận!" Sau đó là một tiếng bịch rất lớn, mở mắt ra liền thấy lưng Trịnh Minh Viễn đập vào một cột đá, bên trên là một đống phi tiêu cắm chi chít vào cột đá ấy. Có lẽ lúc nãy khi cô dịch chuyển trước gương đã vô tình kích hoạt vũ khí này. "Anh có sao không?" Cô được anh ôm trong lòng. Tuy không trực tiếp bị va đập, nhưng chấn động mạnh như vậy chắc hẳn Trịnh Minh Viễn bị thương không hề nhẹ. "Có bị thương không?" Đầu mày của Trịnh Minh Viễn hơi nhíu, tuy nhiên thì sắc mặt vẫn cứ lạnh tanh như không biết đau đớn là gì. Anh cúi xuống nhìn cô vài giây rồi ngay lập tức nói: "Đứng dậy đi." Thanh Tịnh không dám cãi lời, lồm cồm chống tay bò dậy. Vừa định ngó nghiêng xem lưng anh ta có bị sao không thì đàn em của anh ta đã lao đến. Võ Hoành gấp gáp nói: "Đại ca, anh có sao không?" "Không sao." Trịnh Minh Viễn bình thản trả lời, đưa mắt liếc về phía gương đồng cổ. Thanh Tịnh nhìn nét mặt của anh ta, tuy Trịnh Minh Viễn không buồn nhíu mày lấy một cái, nhưng vẫn muốn kiểm tra lưng anh ta một chút. Lúc nãy nhờ của anh ta đứng song song và giữ tinh thần cảnh giác ở mức cao độ, cho nên mới kịp thời kiếm cô ra khỏi thành nhím trong gang tấc như vậy. Dù gì người ta cũng có ơn, cô không thể quá bạc tình bạc nghĩa được. Thanh Tịnh nghĩ vậy bèn ngó nghiêng về phía sau lưng Trịnh Minh Viễn, thấy lưng anh ta thấm ra một ít máu. Dù không nhiều nhưng chắc chắn là do va đập mạnh vào cột đá nên mới bị thương như vậy. Thế mà ngoài mặt lại tỏ ra chẳng hề có gì. Anh ta mình đồng ra sát thật đấy. Bỗng nhiên Thanh Tịnh lại chợt cảm thấy trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khó tả. Giống như cảm kích mà lại giống như sùng bái. Chị Minh Viễn gia quan lại bén hệt như một con báo, lúc nào cũng trực săn mồi. Thần thủ cũng quá mức xuất thần. Tới lúc đầu đối xử với cô hơi tàn bạo một chút, nhưng lúc nguy cấp vẫn rất đàn ông, sẵn sàng bọc cô trong lòng, còn lưng mình thì tình nguyện chịu trận. Cô đang không biết có nên mở miệng cảm ơn anh ta một tiếng hay không thì bỗng nhiên trong đài tế vang lên một tiếng ầm ầm của cửa đá nặng nề di chuyển. Toàn bộ mọi người cũng lập tức cảnh giác dựng súng về hướng đó. Thanh Tịnh cũng chột dạ nép ngay vào sau lưng Trịnh Minh Viễn. Vài giây sau liền nghe tiếng vị tuần nói: "Đại ta, cởi xuống tầng 2 mở rồi đấy." Đinh Nhật cũng liếc bản đồ 3D trên smartwatch: "Đại ca, chính là nó." Trịnh Minh Viễn gần nhẹ đầu, mắt anh quét một vòng quanh khu đài tế một lần nữa, cảm thấy tạm thời không còn nguy hiểm gì thì mới quay sang nhìn Ravik: "Ông đi trước đi." Ravik tạm thời vẫn chưa dám giở trò, nghe Trịnh Minh Viễn đích thân ra lệnh càng không dám cãi lời, gật đầu: "Vâng thưa anh chị." Tiếp theo ông ta liếc mắt bảo đàn em của mình: "Chúng mày chia thành hai tốp, một tốp đi trước, một tốp đi sau cùng bảo vệ anh chị." Thanh Tịnh nghe xong câu này không nhịn được lại chửi đồng Ravik trong lòng: "Cái tên khốn kiếp này, thủ đoạn nào cũng không chừa. Hắn bắt đàn em đi trước để gặp cảm bấy sẽ chết thay, còn hắn sẽ cùng người của Trịnh Minh Viễn đi ở giữa. Người của Trịnh Minh Viễn lăn lộn chinh chiến nhiều năm, ắt hẳn tinh nhuệ hơn. Xảy ra chuyện gì hắn cũng được hưởng sự bảo vệ của bọn họ. Đoàn người xuất hiện nối đuôi nhau đi xuyên qua cánh cửa bằng đá trong đài tế. Đến một đoạn hành lang, hết hành lang ấy liền xuất hiện một bậc thang cũng dài bằng đá. Bọn họ đi hết đoạn bậc thang này rồi lại nối tiếp một đoạn bậc thang khác. Võ Hành, Vĩnh Tuần không dám buông lỏng cảnh giác, cầm súng bao quanh Trịnh Minh Viễn. Đinh Nhạt lại chốc chốc nhìn smartwatch có bản đồ lăng mộ, đối chiếu với vị trí của bọn họ đang đi. Thanh Tịnh thì ngay phía sau, âm thầm đọc chữ tượng hình trên các bức phù điêu. Cứ như vậy cho đến khi xuống gần hết cầu thang dài 30 mét, phía trước bỗng dừng có ánh sáng kim loại phản lại. Tầng hầm thứ hai của kim tự tháp Turin chậm chậm mở ra trước mắt bọn họ. Cả một rừng châu báu xuất hiện dưới ánh đèn. Thanh Tịnh vừa nhìn thấy liền há hốc miệng đến nỗi cảm suýt rơi cả xuống đất. Đám người của Ravik thì kinh ngạc đến mức hét ầm lên. Quả thực nơi đây mới chính là nơi để đồ thủy táng. Cả một tầng hầm được đặt rất nhiều thùng đựng vàng bạc, có cả những đồ thủ công đơn giản của người Ai Cập cổ. Vàng tràn ngập khắp mọi nơi, nhiều đến lóa cả mắt. Từ những thỏi vàng hình chữ nhật cho đến những trang sức bằng vàng, từ những chiếc bình được chạm trổ hoa văn hình đầu thú mình người cho đến tượng các vị thần cổ Ai Cập, tất cả đều lấp lánh giữa ánh sáng của đèn pin, hệt như một kho châu bóng rực rỡ ánh vàng trong phim điện ảnh. Mẹ kiếp, phát tài rồi! Người của Ravik không nén được kích động kêu lên. Trịnh Minh Viễn thì chỉ khoát tay nhẹ một cái. Đàn em của anh ta hiểu ý, không một ai mở miệng một tiếng. Tất cả giữ nguyên vị trí ban đầu, không người nào động đậy. Ravik trong một phút mốt, hai trong mắt chỉ lấp loáng ánh vàng. Tuy nhiên vài giây sau lại bị vẻ rào hoa che đi. Hắn nói với Trịnh Minh Viễn: Anh Viễn, mấy thứ đồ này chắc chắn là có cảm bẫy đấy. Vậy à? Trịnh Minh Viễn thần sắc không biểu cảm hờ hững đáp. Ravik gật đầu. Thông thường người sẽ bố trí cảm bẫy để ngăn những kẻ muốn lấy trộm vàng bạc châu báu. Ở cạnh tôi vẫn còn một nhà khảo cổ, ông ấy có nghiên cứu về loại bẫy này. Chúng ta đứng xa ra một chút để ông ấy thử trước xem sao. Được. Trịnh Minh Viễn nghe xong cũng không bày ra thái độ gì, mà chỉ im lặng đứng nguyên một chỗ. Bọn Võ Hoành cũng yên lặng, chỉ có đám đàn em của Ravik là cuống lên. Người đàn ông tự xưng là nhà khảo cổ kia đi đến một vách đá có hình hoa văn là mắt người. Ông ta có lẽ rút kinh nghiệm từ cái chết của Amun nên hành sự rất cẩn thận. Ông ta nghiên cứu một hồi, chừng 5-7 phút sau mới dám rút một con dao nhỏ khẽ chạm vào hoa văn mắt đấy. Thì không có động tĩnh gì mới thò tay xoay. Con mắt bị xoay một vòng, tiếp theo cạch một tiếng, nhà khảo cổ cứ thở vào, vuốt mồ hôi túa ra trên trán rồi nói với Ravik: Đại ca, cái gọi này hình như có vấn đề. Thanh Tịnh vừa cảm thấy có điều gì đó không ổn thì xung quanh đồng loạt vang lên tiếng súng mở chốt an toàn. Người của cả hai bên nhanh như chớp chĩa súng vào nhau. Võ Hoành giơ súng nhắm vào ấn đường Ravik, người quán lại đồng loạt chĩa súng về phía Trịnh Minh Viễn. Cả hai bên gườm gườm nhìn nhau, tuy không bên nào dám nổ súng trước, nhưng không khí trong tầng hai đã căng lên như dây đàn, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Ravik liếc Trịnh Minh Viễn, hắn không thèm kiêng kỵ gọi anh như mọi lần mà gọi thẳng tên. Trịnh Minh Viễn, chỗ vàng này chúng ta chia thế nào? Thần sắc anh vô cùng lành nhạt. Trịnh Minh Viễn vẫn im lặng với uy nghiêm như một pho tượng, bình thản trả lời: Ông muốn chia thế nào? Ánh mắt Ravik lóe lên một tia lạnh lẽo, cất giọng ồm ồm: Chỗ này tôi lấy cả. Hắn vừa nói xong thì vách tường bên cạnh bậc thang vang lên những tiếng róc rách rất khẽ. Tiếp theo một tấm đá lớn bên trên bất chợt lao xuống chắn giữa hai đám người chĩa súng vào nhau. Sau đó lửa từ đầu bắt đến, cháy vừng vừng bao quanh người của Trịnh Minh Viễn. Ravik biết vũ khí quán không đủ để chơi lại anh, cho nên đành vận dụng chút hiểu biết về kim tự tháp của mình, tìm cách tiêu diệt Trịnh Minh Viễn. Nếu Thanh Tịnh đoán không nhầm, con mắt kia chính là cơ quan khởi động cảm bẫy. Chỉ có điều cô vẫn không hiểu, tại sao Trịnh Minh Viễn thông minh như vậy, rõ ràng nó nhìn ra có vấn đề rồi mà vẫn cứ chần chừ không chịu ra tay. Trịnh Minh Viễn đã có gan đến đây thì nên biết một việc, đây là địa bàn của tao. Ravik bật cười ha ha: Ta đã nói với mày từ trước, kim tự tháp là nơi đi dễ khó về, tưởng người chưa muốn bán vũ khí thì tao phải sợ. Trịnh Minh Viễn, mày chết đi. Ở châu Á mày có thế lực lớn đến mấy thì khi đến Ai Cập chỉ là con kiến thôi. Trịnh Minh Viễn bày ra bộ điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn được nữa, cất giọng lạnh lùng: Ravik, mày có gan chơi tao thì cũng phải biết, bất cứ kẻ nào đụng đến tao đều chết không toàn thây. Ravik ngày càng cười lớn, hắn cười đến nước lỗ mặn. Vậy thì mày cứ thoát khỏi chỗ này đi đã, nhìn xem mày bây giờ có khác gì con chó gì nhất trong cũi không. Tìm được đường ra rảnh nói, bằng không cởi trong đó làm chó chui cho tao. Lửa bắt đầu vào dầu hỏa trong lăng mộ. Chỉ trong chớp nhoáng đã cháy rất dữ dội. Ngọn lửa cao quá nhiều người rồi cứ bập bùng dâng cao mãi, rồi người của chị Minh Viễn vào góc tường. Bọn họ bị hơi nóng từ lửa làm cho mồ hôi túa ra đầm đìa. Bốn phương tám hướng đều bị bao bọc bởi lửa, cảm giác giống như sắp bị thiêu sống trong một chiếc lò. Tuy nhiên trừ Thanh Tịnh ra thì tất cả đều không bình tĩnh một cách kỳ lạ. Không một ai dám la hét, không một ai hoảng loạn, không một ai nào đứng rời khỏi vị trí của mình. Võ Hoành nói: "Đại ca, trong này không gian quá hẹp, không thể dùng bom để phá tường được." Tạ Vĩnh Tuân mồ hôi nhễ nhại, tuy nhiên vẻ mặt anh ta không hề sốt ruột. Dường như những chuyện cận kề sinh tử này đã quá quen với bọn họ. Chỉ cần có Trịnh Minh Viễn ở đây thì thần sắc không nao núng của đại ca mình thôi cũng đủ để an tâm rồi. Tìm cách dập lửa chỗ đá. Thanh Tịnh nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Trịnh Minh Viễn, chưa có kinh nghiệm ứng phó với hoàn cảnh này bao giờ, nên hai chân cô mềm nhũn. Lửa bao bọc họ trong không gian kín, khói bụi sông nồng nặc. Cô nghĩ mình sắp thành lợn quay đến nơi rồi. Thêm một cái tên đại ác ma kia vẫn cứ rừng rưng như không có chuyện gì. Thời gian thì không có nhiều, thế nào hắn định chết dễ dàng như vậy đi à? Đinh Nhật thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Thanh Tịnh, đôi nhiên lại tốt bụng vỗ lưng cô. Tịnh, không cần sợ, không có việc gì mà đại ca không làm được đâu. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt của Đinh Nhật. Trong giờ phút này, cuối cùng Thanh Tịnh cũng đã hiểu tại sao Trịnh Minh Viễn lại rèn luyện đàn em khắc nghiệt như thế. Anh để cô đứng trước súng đạn làm bia, bắt anh em muốn luyện quy củ hay quân đội. Giờ phút này tất cả đều im lặng phăng phắc, không một ai tỏ vẻ sợ hãi, không một ai mất kiên nhẫn. Trong nguy hiểm, bình tĩnh mới là sáng suốt nhất. Chỉ một người hốt hoảng thôi cũng sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Thanh Tịnh nghĩ xong bèn gật đầu. Thật à? Vậy anh ấy nhất định sẽ có cách cứu chúng ta ra khỏi đây sao? Yên tâm, đi nhặt gánh tay cô nói nhỏ. Súng đạn còn không sợ, đối với đại ca mấy thứ cảm bấy khổ lối sĩ này nhằm nhò cái gì? Tịnh đọc văn tự. Chị Minh Viễn đột nhiên quay đầu nhìn Thanh ra lệnh, ánh mắt hướng lên bức phù điêu trên trần. Cô giật mình, lập tức quên hẳn mình định nói gì tiếp theo với Đinh Nhật, vội vội vàng vàng nhìn theo tầm mắt anh, vâng to một tiếng. Lúc này đèn pin soi vào bức phù điêu này chỉ vẽ những hình thù thông thường, tuy nhiên khi lửa bắt đến, hơi nóng làm những mảng đất sét trên phù điêu rơi xuống, lộ ra những mảng phù điêu khác đã bị che lấp. Hóa ra người xưa che giấu văn tự dưới đất sét. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được tập tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube chị Giọng. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.